One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 133, lịch đại Hokage. Obito cùng Madara không ngừng tấn công. Trừ Naruto mấy người ra, căn bản là không có có người chống đối hai người này. Ở tiếp tục như vậy, liên quân bại trận cũng là sớm muộn sự tình. Huống chi còn có một cái thập vĩ. Thập vĩ đột nhiên nhìn trời rít gào. Khủng bố âm ba, nước biển đang gầm thét. Đại địa đang run rẩy. Obito trong mắt co rút nhanh. Hiện tại hắn cũng khống chế không thập vĩ. Biết rõ nó muốn nổi khùng. Mà nhẫn giả liên quân trên thân cửu vĩ chakra đột nhiên biến mất. Naruto quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Hắn chakra cũng đã tiêu hao gần như, ở cũng duy trì không? Killer Bee bọn người giật mình nhìn thập vĩ. Cái tên này dĩ nhiên lại biến hóa. Thập vĩ mở ra đại chùy, một cái hồng sắc viên cầu xuất hiện ở trong miệng, xem cánh hoa một dạng một chút nở rộ, lại biến hóa. Đây rốt cuộc là vật gì? Là hoa à? Sakura giật mình nói. Không biết thập vĩ vừa chuẩn bị làm cái gì. Cánh hoa toàn bộ nở rộ. Trung gian xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Madara nhìn thập vĩ trong miệng vĩ thú ngọc gật đầu. Thập vĩ không có nương tay. Nó nhìn thấy Naruto trong cơ thể cùng mình tương đồng vĩ thú. Vì lẽ đó nôn nóng sao? Không nghĩ tới chờ mong đang ở trước mắt. Nhưng trước tiên cần phải phá hủy một lần. Một cái lớn đáng sợ vĩ thú ngọc lơ lửng giữa không trung. Nhẫn giả liên quân cũng hút ngụm khí lạnh. Cuối cùng vẫn còn cùng một nơi sử dụng thổ độn. Vô số tường đất ngăn tại trước người. Killer Bee di chuyển nhanh chóng. Vĩ thú ngọc không ngừng phun ra. Thế nhưng căn bản là không có có tác dụng. Uy lực không phải là một đẳng cấp. Hỗn đản, nhìn hướng hắn oanh lại đây chơi bóng. Vội vã nhanh chóng né tránh, mà tường đất cũng bị cự đại viên cầu không ngừng ở phá hủy. Đất vàng ngưng trọng nói, so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cứ theo đà này, một lần cuối tường đất hoàn toàn bị phá hủy. Nhẫn giả liên quân đều đang đợi tử vong. Đột nhiên khiếp sợ nhìn đi tới. Bát vĩ dĩ nhiên dùng thân thể ở loại kém công kích này. Killer Bee cắn thật chặt răng. Cái này lực lượng quá khủng bố. Xèo, cự đại viên cầu đột nhiên biến mất. Minato đột nhiên xuất hiện ở Naruto trước người. Ta tới chậm à? Không, đến rất đúng lúc. Ba ba, Naruto cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới ba ba dĩ nhiên cũng xuất hiện. Cũng không biết là ai sử dụng cùng uế thổ truyền sinh. A, ba ba, người nào ba ba? Sakura nghi hoặc nhìn trước mắt nam tử tóc vàng kia. Mũ nổ vang rung trời. Cự đại viên cầu đột nhiên ở trên mặt nước nổ tung. Nước biển hướng về nhẫn giả liên quân phóng đi. Cự đại sóng khí quyển tịch. Mọi người căn bản là đứng không vững. Cũng không biết rằng đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao thập vĩ công kích biết biến mất. Sóng gió đình chỉ. Tất cả mọi người thở ra một hơi, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, thế nhưng hiện tại ít nhất sống sót. Sakura trong mắt co rút nhanh, cái này tóc vàng người dĩ nhiên cũng là uế thổ chuyển sinh đi ra. Ngươi là, yên tâm đi, ta là đứng ở ngươi bên này, ngươi vì là Naruto liệu thương, ngươi là, mình bạn gái người sao? Minato cười nhìn Sakura. Nghe được Minato, Naruto ngẫm lại, cuối cùng liền vội vàng gật đầu. Gần như chính là cái này ý tứ. Sakura cái chán đột nhiên đâm vào Naruto trên đầu. Không muốn cho ta nói chuyện, cho ta tốt tốt dưỡng thương. Minato lúng túng nhìn hai người, sau đó nghĩ đến Kushina. Cô bé này phi thường muốn Kushina. Híp mắt nói. Đối xử tử tế con trai của ta. Mà nhẫn giả liên quân đột nhiên hướng về không trung nhìn lại. Có người dám cảm thấy đến lại đồ vật đang đến gần. Ba đời đột nhiên xuất hiện ở Minato bên cạnh. Minato, ngươi hay là nhanh như vậy? Tam đại hỏa ảnh đại nhân. Hay là, đây là, Sakura giật mình nhìn ba đời. Xem lại xuất hiện hai người. Càng thêm khiếp sợ. Không phải chứ, khó với tin tưởng, sơ đại đại nhân. Nhị đại nhân, ba đời đại nhân, còn có tứ đại nhân. Là thế này phải không? Nguyên lai vừa ngăn cản thập vĩ công kích là lịch đại Hokage nhóm. Có thể đến tột cùng là người nào sử dụng uế thổ chuyển sinh, Konoha mọi người khiếp sợ nhìn bốn. Người, lịch đại Hokage dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa thật giống hay là bọn hắn bên này. Xa xa phía trên ngọn núi, Yasuo cười nhìn bốn người. Nên người đến cũng đến đông đủ. Chúng ta cũng gần như muốn xuất thủ. Thử xem bốn vị Hokage thực lực. Chờ ngươi tốt lâu. Hashirama, Madara hưng phấn nhìn sơ đại. Chính mình từ nhỏ đối thủ cũng tới. Đợi chút nữa đang tìm ngươi, sơ đại ngón tay nhất chỉ. Nhàn nhạt nhìn Madara, quả nhiên, ta và ngươi hay là không hợp được. Bất quá, bây giờ còn có một cái càng mạnh hơn tên kia vẫn luôn ở xung quanh. Hashirama, ít nhất tên kia so với ngươi hợp mắt nhiều. Madara cười nhìn sơ đại. Sơ đại thở một hơi thật dài, nhìn về phía xa xa. Hắn cảm giác được lại một đám người tới gần. Hơn nữa còn cảm nhận được rất nhiều phần cường hãn khí tức. Biết mình đó là Yasuo bọn họ tới. Xèo, xèo, xèo, thập vĩ đột nhiên rít gào. Yasuo cười nhạt một tiếng. Lý Bạch, Akaro, tên to xác kia trước hết giao cho các ngươi 1.2. Không cho nó ở đại hống đại khiếu. Lý Bạch cùng Akaro gật gù. Sau đó nhanh chóng hướng về thập vĩ lao đi. Bốn vị Hokage cũng giật mình nhìn hai người. Bọn họ cũng có thể cảm giác được hai người này phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia Lý Bạch. Ha ha, thật đúng là rất lâu không gặp đây. Hôm nay thật sự là thịnh đại tràng diện. Lịch đại Hokage, Uchiha Madara, thập vĩ, còn có bát vĩ cửu vĩ Jinchuriki. Chờ sau đó trước thay ngũ ảnh cũng phải đến. Yasuo cười nhìn mọi người. Sơ đại nhìn một chút Lý Bạch loại người. Sau đó bình tĩnh nhìn Yasuo. Tiểu hữu, ta nghe nói ngươi hướng về thế giới khai chiến. Ngươi làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Hiếm thấy cùng Madara một dạng. Cũng là muốn trưởng khống thế giới à? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.